Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 22, làm người kinh diễm mỹ nữ phóng viên ở tức giận. Thời gian, 22 tháng 4 năm 2012 ở nước Đức, đội tuyển quốc gia phòng thay đồ bên trong cung chính chính đang thu thập đồ vật của chính mình. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ dồn dập đi vào phòng thay đồ. Nhìn tâm tình hạ cung chính, dồn dập đi tới vỗ vỗ cung chính vai, lấy đó an ủi. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa đều rõ ràng. Người này ngày hôm nay hay là thoải mái. Thế nhưng khóa này nước Đức đội tuyển quốc gia khẳng định là sẽ không có người này một vị trí. Dồn dập vì là người này cảm thấy đáng tiếc. Cái tên này ngày hôm nay làm được có chút thiếu cân nhắc a. Cung chính tiếp thu những này đội hữu lòng tốt. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không hối hận. Nếu như lại tới một lần nữa, cung chính khẳng định còn gặp làm như thế. Hơn nữa ở cái kia tình huống hắn không nhất định khống chế được chính mình. Vì lẽ đó, lại tới một lần nữa, kết quả này cũng tuyệt đối là như thế như thế. Liền như vậy rời đi nước Đức đội tuyển quốc gia, cung chính trong lòng quả thật có chút không muốn. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn gặp đi tranh thủ. Vừa lúc đó, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp đi vào. Nhìn một chút cung chính, lặng lẽ thở dài. Sau đó xoay người gọi tới nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Balak. Sau đó hai người dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Vốn là ở lớp trong lòng hắn là hy vọng gọi cung chính đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Nhưng là, hiện tại tình huống này rõ ràng không được. Ngay ở cung chính yên lặng thu dọn đồ đạc thời điểm, lớp cùng Balak liền ra đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Bọn họ cũng đều biết ở buổi họp báo tin tức trên, bọn họ đem đối mặt thế nào cục diện. Chờ lớp cùng Balak đi vào buổi họp báo tin tức thất thời điểm, buổi họp báo tin tức trong phòng các ký giả dồn dập đem màn ảnh nhắm ngay bọn họ. Đồng thời cấp tốc nhấn màn chập, ghi chép xuống thời khắc này. Vào lúc này, Belarus đội tuyển quốc gia huấn luyện viên đã ngồi ở nơi nào? Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia người xuất hiện, hắn lập tức đứng dậy cùng đi tới Balak cùng lớp nắm tay. Mà ở Belarus đội tuyển quốc gia chủ tịch phía sau nhưng là Belarus đội tuyển quốc gia đội trưởng Herlev, ký giả phía dưới dồn dập mà nhấn màn chập. Trên đài mấy người nhưng là chậm rãi ngồi xuống được rồi. Vào lúc này bên sân phóng viên không có nhìn thấy cung chính, trong lòng bọn họ hơi có chút thất vọng. Bất quá bọn hắn cũng dự kiến. Vốn là cung chính mới tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia không có lâu. Hắn không xuất hiện cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại lại dưới tình huống như vậy, cung chính liền càng không thể xuất hiện. Mắt thấy hai bên nhân vật chủ yếu ngồi xuống, nhà tổ chức người chủ trì lập tức tuyên bố quốc đội tuyển quốc gia cùng Belarus đội tuyển quốc gia thi đấu hữu nghị sau trận đấu buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Đang chủ trì người tuyên bố buổi họp báo tin tức sau khi bắt đầu, hiện trường lập tức hừng hực lên, các ký giả truyền thông dồn dập vỗ tay. Cái này sau trận đấu buổi họp báo tin tức phóng viên có thể là nhiều vô số. Này so với mong muốn có thêm rất nhiều. Ở buổi họp báo tin tức cuối cùng, chen chúc nhiều vô cùng phóng viên. Những phóng viên này đều không đúng ở trong kế hoạch. Thế nhưng ở sau trận đấu bọn họ đi tràn vào, mọi người đều rõ ràng. Những người này đến tột cùng chính là món đồ gì mà đi ra. Lớp cùng Balak nhìn thấy như vậy trận chiến, trong lòng khe khẽ thở dài. Tên tiểu tử này cũng quá có thể chọc chuyện. Mắt thấy buổi họp báo tin tức bắt đầu, ký giả phía dưới kích động không thôi, dồn dập liền muốn ngẩng đầu vấn đề. Thế nhưng này buổi họp báo tin tức còn phải dựa theo bọn họ trình tự đến. Đầu tiên là hai vị huấn luyện viên trưởng nói chuyện, sau đó mới gặp đến phiên hiện trường các ký giả vấn đề. Đầu tiên nói chuyện chính là Belarus đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Hắn là nói như vậy, cuộc tranh tài này đã rất khá. Các cầu thủ biểu hiện ra thực lực của bọn họ. Biểu hiện của bọn họ ta rất hài lòng. Duy nhất không hài lòng địa phương chính là vận khí hơi hơi thiếu một chút. Cuộc tranh tài này mọi người đều nhìn ở trong mắt. Cuộc tranh tài này bản có cơ hội lấy xuống. Thế nhưng vận khí không có đứng ở bên này. Vốn là cuộc tranh tài này làm đầy đủ chuẩn bị. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia số 9 vượt quá dự liệu. Biểu hiện của hắn lúc trước không nghĩ tới. Đối với hắn hiểu rõ cũng không đủ. Đây là cuộc tranh tài này lỗ thủng đi. Có điều, toàn thể tới nói, ta đối với ta đội bóng phi thường hài lòng. Sau đó mới là nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện. Viên lớp nói chuyện, đối với cuộc tranh tài này, ta rất không vừa ý. Tuy rằng thắng được thi đấu, quá trình này để ta rất không vừa ý. Trận đấu bắt đầu sau cầu thủ tiến vào trạng thái quá chậm. Tâm tư không có thả ở trên thi đấu. Lúc này mới dẫn đến vừa lên đến liền lạc hậu. Có điều cầu thủ điều chỉnh rất nhanh. Cũng rất ngoan cường. Lấy sau cùng rơi xuống cuộc tranh tài này. Thông qua cuộc tranh tài này đến xem còn có rất nhiều không đủ. Ta hy vọng có thể thông qua mặt sau thi đấu mau chóng mà giải quyết những vấn đề này. Sau đó càng tốt mà đi Thụy Sĩ. Đi Euro. Mắt thấy hai vị chủ soái nói chuyện xong xuôi. Hiện trường các ký giả lập tức liền kích động lên. Dồn dập nhấc tay hy vọng có thể cái thứ nhất vấn đề. Cái thứ nhất người may mắn là một vị Mỹ nữ phóng viên. Hắn sau khi đứng dậy lập tức hướng về Belarus huấn luyện viên dò hỏi. Xin hỏi huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Ở ngươi nói chuyện bên trong. Ngươi nói đúng với nước Đức đội tuyển quốc gia số 9 không biết. Lẽ nào lúc trước ngươi chưa từng nghe qua một ít hắn đồn đại sao? Còn có thông qua cuộc tranh tài này ngươi đối với tên này cầu thủ lại có ý kiến gì hay không? Nghe được này vì là Mỹ nữ phóng viên câu hỏi. Belarus đội tuyển quốc gia huấn luyện viên khẽ mỉm cười. Sau đó nói, cho tới đồn đại ta có thể chưa từng nghe nói. Lẽ nào trước hắn rất nổi danh sao? Có điều, đồn đại không thể tin. Chỉ có chân chính tiếp xúc các ngươi mới gặp hiểu rõ. Belarus đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cúi đầu tế suy nghĩ một chút. Sau đó sẽ nói rằng, cho tới này số 9 cầu thủ, hắn rất trẻ trung, thực lực cũng không sai, tiềm lực cũng có. Ta tin tưởng nếu như hắn cố gắng tiếp tục phát triển, tương lai thế giới giới bóng đá gặp có hắn một vị trí. Thông qua cuộc tranh tài này đến xem, cái này số 9 là một vị cá tính rất mạnh cầu thủ. Thế nhưng này không phải hắn đặc điểm lớn nhất. Hắn đặc điểm lớn nhất là hắn đối với thắng lợi khát vọng. Đối với bóng đá chấp nhất. Hiện nay, ta liền có thể nhìn ra nhiều như vậy. Không biết ta như thế. Ngươi có hài lòng hay không? Belarus đội tuyển quốc gia huấn luyện viên vẫn tính phúc hậu. Cũng không có tưới dầu lên lửa. Mỹ nữ này phóng viên sở dĩ đem vấn đề này vứt cho Belarus đội tuyển quốc gia chủ soái kỳ thực không? Có mạnh khỏe tâm, trong lòng nàng Belarus đội tuyển quốc gia chủ soái thua bóng xem ra. Trong lòng nên rất khó chịu, hay là hắn sẽ ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên phát tiết một hồi. Trả thù một hồi nước Đức đội tuyển quốc gia, đặc biệt là từ trong tay hắn cướp đi thắng lợi cái kia hung hăng ra hỏa. Có điều, rất rõ ràng vị Mỹ nữ này phóng viên âm mưu không có đạt thành. Như vậy để buổi họp báo tin tức trong phòng cái khác phóng viên nhất thời buông lòng. Các ký giả trong lòng dồn dập nhắc tới. Cái tên này cũng quá không có tính khí. Liền không thể tới đi mãnh liêu sao. Mắt thấy vị này Belarus đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tránh nặng tìm nhẹ địa trả lời. Hiện trường phóng viên đều có chút không hài lòng. Mỹ nữ này phóng viên lại đứng lên dò hỏi. Xin hỏi huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Vậy ngươi đối với nước Đức đội tuyển quốc gia số 9 cầu thủ trong trận đấu khiêu khích fan bóng đá, ở sau trận đấu càng là cùng fan bóng đá đánh thành một đoàn, ngươi lại có ý kiến gì hay không? Nghe được Mỹ nữ này phóng viên hỏi lên như vậy, toàn trường các ký giả đều là vui vẻ. Còn bà nó, nữ nhân này nổi cơn điên lên thật mẹ kiếp tàn nhẫn a. Rất hiển nhiên. Belarus đội tuyển quốc gia chủ soái không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi. Trong lòng hắn khẽ cười khổ xem ra cung chính cái tên này ở người Đức duyên vẫn đúng là kém a. Ta đối với nước Đức đội tuyển quốc gia số 9 không biết. Cũng không rõ ràng hắn cùng fan bóng đá trong lúc đó có mâu thuẫn gì. Đối với chuyện như vậy ta không tốt làm ra đánh giá. Belarus đội tuyển quốc gia chủ soái lập tức dùng hắn cái gì cũng không biết qua lại đáp những phóng viên này. Điều này làm cho những phóng viên này căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng. Những phóng viên này biết rồi bọn họ là không thể từ vị này Belarus đội tuyển quốc gia chủ soái trong miệng được bọn họ muốn đồ vật. Hiện ở tại bọn hắn sau khi đem đầu mâu chuyển hướng. Thế nhưng liền ngay cả này vì là Belarus đội tuyển quốc gia chủ soái đều sẽ không nói cái gì. Như vậy làm nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp hắn có thể hay không đối với chuyện này ngậm miệng không nói chuyện đây. Những phóng viên này trong lòng có chút không thoải mái. Mụ nội nó này nhưng là một cái tàn nhẫn mà đánh cung chính mặt cơ hội a. Thế nhưng cái tên này cũng không giống như xem bọn họ hiểu rõ như vậy nhân duyên không tốt. Người xem liền ngay cả đối thủ đều nên vì hắn che giấu. Cái tên này đến tột cùng là một cái hạng người gì đây? Xin hỏi lớp tiên sinh, người đối với thủ hạ ngươi cung chính là thấy thế nào đây? Ngươi tại sao muốn ở toàn nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá cũng không coi trọng tình huống của hắn dưới đem hắn chiêu vào nước Đức đội tuyển quốc gia đây? Ngươi làm như vậy là xuất phát từ ra sao cân nhắc cùng mục đích đây? Mỹ nữ kia phóng viên cũng không hề ngồi xuống trực tiếp thay đổi đầu mâu. Nhắm ngay lớp, này sắc bén hỏi vừa nói. Toàn trường đều chấn động. Nữ nhân này đến tột cùng cùng cung chính có ra sao cừu hận. Gặp đối với cung chính việc này kiên nhẫn đây. Đến vào lúc này, toàn trường nhân tài nhìn thẳng vào một hồi nữ nhân này. Nữ nhân này là một cái điển hình người phương Tây. Có một con cuộn sóng giống như tóc vàng áo choàng. Lam nhạt con mắt, cứng chắc mũi ngọc, còn có cái kia anh hồng môi. Rất đẹp, mỹ nữ này thân cao đạt đến 1m7 trở lên. Trên người mặc một bộ màu xám bó sát người mặc đồ chức nghiệp. Đưa nàng cái kia tiền đột hậu kiều vóc người triển lộ không thể nghi ngờ. Đặc biệt là trước ngực nàng đôi kia sóng lớn mãnh liệt hào. Vú, cùng với bó sát người A tự trong đám bó chặt êm dịu đầy đặn phí. Mông chọc người nhãn cầu, khiến người ta vừa nhìn liền cả người hừng hực. Đây là một mỹ nữ, để mọi người sáng mắt lên mỹ nữ. Thế nhưng, ai cũng không sẽ nghĩ tới chính là mỹ nữ như vậy dĩ nhiên đối với cung chính có lớn như vậy sự thù. Hận, lẽ nào cung chính cái tên này đem nữ nhân này lên sau khi lại vứt bỏ. Mới trêu đến nữ nhân này điên cuồng như thế trả thù. Lớp tỉ mỉ mà nhìn chăm chú một chút nữ nhân này. Nữ nhân này xác thực cầu đẹp đẽ. Có điều, nữ nhân xinh đẹp đều như thế dũng mãnh sao? Lớp vi hơi lắc đầu sau đó nói. Đối với cung chính ta muốn nói đúng lắm. Người này thực lực không sai. Hơn nữa hiện tại trạng thái hừng hực. Ở bình thường trong khi huấn luyện hắn phi thường khắc khổ. Là ta đã thấy vì là không nhiều có thể chịu khổ cầu thủ. Vì lẽ đó, sự tiến bộ của hắn mới gặp to lớn như thế. Nói thật, hắn ngày hôm nay ở trên sân bóng biểu hiện ra từ dự liệu của ta. So với ta tưởng tượng muốn thật rất nhiều. Hắn là một cái có tiền đồ tiểu tử. Dừng lại một chút, lớp sau đó mới tiếp tục nói. Cho tới ngươi nói tại sao ta sẽ ở toàn cổ động viên nước Đức cũng không coi trọng tình huống của. Hắn dưới đem cung chính chiêu vào đội tuyển quốc gia. Kỳ thực. Này rất tốt trả lời. Bởi vì này chính là tại sao ta là nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Mà ngươi còn có bọn họ nhưng chỉ là fan bóng đá nguyên nhân. Lớp này lời nói đến mức có trình độ A. Hơn nữa cũng rất hợp lý. Điều này nói rõ huấn luyện viên trưởng cùng fan bóng đá xem bóng viên tiêu chuẩn là không giống. Hắn sở dĩ đang nói có người cũng không coi trọng cung chính thời điểm. Đem cung chính chiêu vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Cũng là bởi vì hắn là đứng ở nhân vật chính năm sau góc độ. Mà không phải fan bóng đá góc độ. Nghe được lớp nói chuyện. Mỹ nữ kia phóng viên đôi mi thanh tú chói chặt. Nàng nghe ra lớp đối với nàng bất mãn. Nàng cũng không nghĩ tới cái này mới vừa tiến vào đội tuyển quốc gia ra hòa. Dĩ nhiên ở lớp trong lòng có như vậy địa vị. Chuyện này quả thật quá làm cho nàng giật mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.